Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, tiến vào vòng bán kết. Giảng đạo lý, ăn năng thực lực là không bằng trước đó Yahalo, nhưng là có thể tiến vào top 8 thi đấu, như thế nào hạng người bình thường. Bất quá đang cùng Yahalo chiến đấu bên trong, Mục Dương đã mô phỏng ra Whis võ đạo hình ảnh, đạt đến tự tải ý cảnh nhập môn giai đoạn, đằng sau lại cùng Yahalo tiếp tục 2 giờ chiến đấu, dần dần đem tự tải ý cảnh tiến một bước rèn luyện. Chỗ hiện tại cùng Anva chiến đấu, Mục Dương liền bắt đầu biểu hiện ra ung dung một mặt. Anva mỗi một lần công kích đều tràn ngập lực đạo, dù sao tại Đông Ngân Hà bên trong, hắn cũng là số 1 số 2 nhân vật, nhưng là đối mặt Mục Dương thời điểm, hết thảy đều biến thành vô hiệu. Ông, tầm mắt xuất hiện một đoạn vặn vẹo, kịch liệt trầm đục nương theo lấy chớp lóe gõ đánh lấy trái tim tất cả mọi người cửa. Ăn năng nắm đấm mang theo lạnh lẽo hàn quang, chỉ là tại công kích của hắn rơi xuống Mục Dương trước mặt trong nháy mắt. Mục Dương thân thể hơi vặn vẹo, một đạo màu bạc trắng khí lãng thổi lên tóc, Mục Dương trên mặt khẽ nở nụ cười cho, bàn tay vòng qua Anva nắm đấm, phảng phất rắn trườn đồng dạng tại trên cánh tay của hắn một trào. Thực lực của ngươi cùng ta biết đến một cái Android rất tiếp cận. Nhưng nếu như chỉ là những thứ này lời nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tốc độ thật nhanh, Anva sắc mặt hơi biến hóa. Một cái tay khác vội vàng nắm chặt, chuẩn bị đem Mục Dương thân thể bắt lấy. Bất quá Mục Dương thân thể một cách tự nhiên dưới nổi, nghiêng quá thân thể tránh thoát khỏi đi. Đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cái nắm đấm hướng phía Anva đánh tới. Loại nguy hiểm này cảm giác, Anva con ngươi co vào, tim đập loạn một cái, nửa người dưới đột nhiên phát lực, cực lớn lực đạo liền từ hai chân quán thâu xuống mặt đất. Thân thể về phía sau nhảy ra, kinh khủng quyền phong sát qua Anva thân thể, để hắn trên thân xuất hiện mấy đạo quẹt làm bị thương. Quần áo trên người giống như bị mãnh thú lợi chảo cào nát, vỡ thành từng đầu dây vải. Lực quyền vượt qua Anva đánh phía phương xa, hư không đều băng liệt, làm đánh tới khán đài toàn diện vòng phòng hộ lúc, khuấy động lên từng trận gợn sóng không gian, thật lâu chưa từng khôi phục. Anva không quay đầu lại, nhưng mồ hôi lạnh đã bốc lên xuống dưới, thật mạnh, liền không gian đều tại chấn động. Ngồi tại hàng trước nhất người xem đồng dạng có chút nghĩ mà sợ, có chút thậm chí đã té nhào vào trên chỗ ngồi, nửa ngày mới lúng túng đứng thẳng lên. T, vừa rồi công kích, nếu như không phải vòng phòng hộ thay chúng ta cản trở, cái kia cổ lực lượng cường đại khẳng định sẽ đem chúng ta xé nát. Cỡ nào lực lượng kinh người, thiên quốc đám anh linh đều có được khi còn sống đồng dạng nhục thể. Nhận mãnh liệt công kích về sau, nhục thể cũng biết vỡ nát, nghiêm trọng người sẽ còn thương tới đến linh hồn. Cũng tỉ như vừa rồi Mục Dương công kích, nhưng nếu không có võ đạo chung quanh đài năng lượng bảo hộ lấy, tối thiểu muốn đả thương đến một mảng lớn linh hồn. Lúc này tất cả mọi người thổn thức không thôi, hoặc là nghiêm túc nhìn xem trên đài, hoặc là ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong lớn màn ảnh. Anna lúc này sắc mặt phát lạnh, phía sau đã dâng lên một chút hơi lạnh, không phải là đối thủ. Anna rất rõ ràng biết kết quả như vậy, nhưng là cường giả tôn nghiêm cũng sẽ không để hắn dễ dàng nhận thua. Tê lạp một tiếng, Anva kéo trước ngực tổn hại quần áo, lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp, coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Anva nghiêm túc nhìn xem Mục Dương, có thể cùng ngươi dạng này cường giả giao thủ, ta cũng 10 phần thỏa mãn a. Cỗ này ngực tràn ngập nhiệt huyết cảm giác, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Anva thực lực có thể so với trong nguyên tác Android số 17. cũng chính là nguyên thủy hình thái SEO cấp độ, mặc dù so với Picon cùng Uyaman phải kém hơn một điểm, nhưng cũng là thật sự ở vào đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Dạng này vừa vặn, ta cũng cần có người giúp ta tôi luyện cảnh giới của ta. Mục Dương lạnh nhạt mỉm cười, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Anva. Ha ha ha, tôi luyện cảnh giới, không sai không sai. Anva ngẩng đầu lên cười ha ha, khuôn mặt đột nhiên dừng lại, trên người năng lượng giống như vòi rồng đồng dạng bài sơn đảo hải bạo phát đi ra, làm cho người đè nén uy áp đánh tại trái tim tất cả mọi người miệng. Tiếng tạch tạch vang, mặt đất phiến đá chập trùng run rẩy lên, nhỏ bé một điểm tảng đá trôi nổi tại năng lượng bao khỏa ở trung tâm. Anva thân ảnh bắt đầu biến thành đỏ sậm, cưỡng chế tính tăng lên năng lượng năng lực. Mục Dương chăm chú nhìn xem, chờ đợi lấy đối phương động tác kế tiếp. Lúc này, vô số nắm đấm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng oanh ra. Anva điên cuồng phát tiết trên người năng lượng, tầm mắt bên trong khắp nơi tràn ngập lên thấy không rõ quyền ảnh cùng lạnh thấu xương cương phong. Đối mặt Anva công kích, Mục Dương thân thể bắt đầu chuyển động, tiêu dao, thoải mái, thân tùy tâm động. Mục Dương lúc này liền tựa như lãnh hội đến Whis đối mặt hết thảy thời gian lạnh nhạt ung dung. Trạng thái, mỗi một lần thân thể biên độ nhỏ di động, liền tránh thoát Anva mưa to gió lớn công kích. Tự tại cảnh là siêu thoát nhục thể cảnh giới. Lúc này hắn tiêu hao hạ thấp cực hạn. Hơn nữa mỗi một lần di động lúc, Mục Dương trong cơ thể thật giống như có một dòng nước ấm chậm rãi di động, làm dịu thân thể, đây chính là ý cảnh diệu dụng sao? Không chỉ là tại đề cao chiến đấu hiệu suất, cũng tại giảm xuống thân thể hao tổn cùng tổn thương. Mục Dương thấm vào tại năng lượng màu trắng bạc khí diễm bên trong, thân thể tản ra hơi màu bạc hào quang. Hắn tự tại ý cảnh mặc dù chỉ là vừa vặn nhập môn, nhưng đã bắt đầu trả lại thân thể. Sao lại thế? Làm sao có thể? Năng lượng của ngươi vậy mà không có mảy may giảm xuống. Vô số nắm đấm oanh ra đằng sau, Anva thở phì phò làm sơ rời xa, thẳng đến thối lui hơn 100 mét. Anva hơi thở hào hền, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú Mục Dương, có kinh ngạc, có thở dài, càng có một tia khó có thể tin. Thật giống như công kích của mình không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, quả thật như đối phương lời nói, là tại cho đối phương sáng tạo tu luyện hoàn cảnh, thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Anva âm thầm cảm thán một chút, ánh mắt nhìn về phía Kêu phương hướng, chính mình không phải là đối thủ, có lẽ liền Kêu cũng không phải là đối thủ của hắn, xem ra lần này Thiên Quốc Võ Đạo Hội Đông Ngân Hà phải thua. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể cũng là không có dừng lại. Anva đột nhiên chợt quát một tiếng, bên ngoài thân bám vào năng lượng tia sáng đột nhiên dâng lên. Sau đó cơ bắp bắt đầu bành trướng, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới vượt quá tưởng tượng tình trạng. Bá một cái, Anva dùng sức dẫm lên mặt đất cất bước chạy mà đến. Mỗi một lần đặt chân đều dẫm đạp ra dấu chân thật sâu. Quá cuốn hút công kích đã không có tác dụng. Hắn liền dùng đơn giản nhất thô bạo hình thức hướng Mục Dương phát động công kích. Không có mê hoặc tính động tác, không có hồ bên trong cuốn hút sắc thái, hết thảy đều đơn giản như vậy, chính là mạnh mẽ đâm tới. Đối với đem kỹ xảo chiến đấu sâu tận xương tủy Mục Dương tới nói, càng là động tác đơn giản, có đôi khi ứng phó ngược lại càng thêm khó khăn, bởi vì đối phương đã bỏ đi phòng thủ. Từ bỏ quá nhiều suy nghĩ, đem tất cả tâm tư toàn bộ đắm chìm tại công kích. Anva tốc độ rất nhanh, tại ở gần Mục Dương thân thể thời điểm, đầu quyền ngưng tụ ra toàn thân năng lượng, từng cái năng lượng cầu giống như trải rộng ra mặt phẳng bắt đầu ngưng tụ. Bá một tiếng, hướng về phía Mục Dương ngược tới một cái, Mục Dương con ngươi rụt lại, không khỏi vì Anva phương thức công kích thầm khen một cái. Lúc này tránh né tựa hồ đã không còn kịp rồi. Như vậy chính diện chống đỡ Anva công kích đi. Một tiếng ầm vang, năng lượng cầu nổ tung lên. Lúc này Anva mượn nhờ bạo phá lực lượng, hai tay hướng phía Mục Dương dùng sức đè xuống. Mục Dương hai tay đặt trước ngực, thân thể đột nhiên chìm xuống, hai cái chân cắm vào trong nham thạch cứng rắn, theo cự lực rót vào, võ đạo giữa đài bộ tầng nham thạch nhận đè ép, tạch tạch tạch dạn nứt ra uốn lượn quanh co khe hở. Rất nhanh liền hình thành 50 vuông vỡ vụn khu vực. Lực lượng của ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn, nhưng là nếu như muốn đánh bại ta, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ. Mục Dương nhếch miệng lên, trong mắt đen nhánh bỗng nhiên nhìn về phía Anva. Anva trầm mặt, đặt ở Mục Dương trên hai tay cánh tay bị chậm rãi nâng lên. Coi như ném đi kỹ xảo không nói, Mục Dương chân chính thực lực còn xa ở trên hắn. Cho nên đơn thuần so lực lượng lời nói, Anva cũng không phải là đối thủ của Mục Dương. Kết thúc, thanh âm thanh liệt vang lên. Mục Dương thân thể chấn động mạnh một cái, năng lượng màu trắng bạc cọ rửa tóc đen không ngừng dơ lên. Đồng thời hắn nắm lên Anva cánh tay, dùng sức hướng lên ném đi, làm Anva bóng người biến thành một cái chấm đen nhỏ thời điểm. Mục Dương hối hả luồn lên, thuấn di xuất hiện tại Anva bên cạnh, sau đó hai tay ôm quyền, dùng sức nện xuống, hưu, Anva hiện ra một đầu nghiêng tuyến phi tốc rơi xuống. Một tiếng ầm vang, tại võ đạo lôi đài cạnh ngoài xô ra một cái sâu không thấy đáy tĩnh mịch hang động. Đích, Bắc Ngân Hà số 14 tuyển thủ Mục Dương chiến thắng. Tiến vào tứ cường tranh tài, lại được xưng là vòng bán kết. Tiến vào tứ cường, mang ý nghĩa cách Lý Quyết thi đấu đã càng ngày càng gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.